Sở Dực Thành cười lắc đầu nói, mặc dù tôi chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng Quân Hàn vẫn gọi tôi là chú. Cô cứ gọi tôi như vậy đi. Hiện tại lại đến phiên Đường Bội ngẩn ra. Sở Dực Thành đối với cô quá mức quen thuộc. Cô tin chuyện của cô và Sở Quân Hàn không chuyển đi nhanh thế. Sở Dực Thành đã rời khỏi nhỏ Sở để sống một mình, vì sao anh ta lại chắc chắn như vậy? Thế nào? Sở Dực Thành khép lại kịch bản đưa cho Đường Bội, chậm rãi nói, đừng lo, Quân Hàn sẽ không làm những chuyện khiến con không vui. Chỉ là chúng ta đều làm trong giới giải trí, làm chú như tôi chiếu cố bạn gái của cháu mình cũng không phải là chuyện gì đáng ngại. Anh đứng lên vỗ vỗ bả vai của Đường Bội, thái độ hoàn toàn giống như bậc trưởng bối với tiểu bối, cười nói, hôm nay vẫn chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt, lần sau nhất định sẽ bổ sung. Cảm ơn. Đường Bội ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dực Thành. Nhà bên cạnh vàng thoạt nhìn rất đặc lập độc hành, nhưng dưới lớp dung mạo bình thường ấy lại ẩn chứa điều gì đó không bình thường, nói không thành lời. Chú. Đường Bội lại nhẹ nhàng bổ sung một tiếng. Đường Bội từ trong nhà Sở Dực Thành đi ra thì mặt trời đã ngả về tây. Thấm thoát bọn họ đã hàn huyên rất nhiều về kịch bản, về thái độ tu dưỡng của diễn viên, về kỹ thuật biểu diễn, thậm chí cả những chuyện làm biên kịch. Sở Dực Thành là một người đàn ông từng trải, những lời anh ta sẵn lòng chỉ dạy, Đường Bội cũng học được không ít kinh nghiệm từ đó. Lục Tường Mặc ăn xong cơm trưa thì đến chờ Đường Bội. Chờ cô từ trên lầu đi xuống thì anh đang ngồi trong xe lướt web. Nghe thấy động tĩnh, anh ta bản năng để iPad lên trên giá ở đằng trước, nước mắt nhìn Đường Bội một cái, hỏi, trở về biệt thự không đi đón Sở Thiếu? Đường Bội tự thắt dây an toàn cho mình, cười nói. Cô đóng cửa xe, chần chừ một lát mới nói, có một số việc gạt tôi không bằng lấy ra chúng ta cùng nhau thương lượng giải quyết. Dù sao tin tức trên mạng có thể nhìn thấy, tôi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Mới một ngày mà scandal về nhỏ Đường đã thay đổi nhân vật chính. Đường Bội có vài phần tương tự Đường Phỉ Phỉ, vốn là chuyện không ít người trong làng giải trí biết đến. Trước đó đã từng có scandal đóng thế. Lúc này trên các trang web giải trí lớn, không biết từ đâu xuất hiện tin tức đầy trời, thì ra Đường Bộ chính là con gái riêng của nhỏ Đường. Lần này trở về nhằm trả thù nhỏ Đường với cha cô Đường Phong Ngôn. Vì thế Đường Phỉ Phỉ hoàn toàn là người chịu tội thay bị kéo vào cuộc chiến trả thù, cũng là vũ khí Đường Bộ lợi dụng để trả thù Đường Phong Ngôn. Còn những bức ảnh, bây giờ mọi người đều biết khoa học rất phát triển, việc ghép những bức ảnh khó coi để làm nhục Đường Phỉ Phỉ quả thật là việc dễ dàng. Còn những chuyện xảy ra ở Mã Trường Vân Tiêu, Đường gia cũng có lý do nguyên vẹn để tin tưởng. Đường Bội vì muốn trả thù mà giở thủ đoạn hèn hạ, vì để lấy được sự tin tưởng của công chúng, lần này Đường Phong Ngôn đã đánh cược tất cả vốn ban đầu. Chẳng những tung ra những bằng chứng xác thực Đường Bội là con gái ruột của mình, hơn nữa những chuyện xảy ra với Đường Phỉ Phỉ ở Mã Trường, bọn họ còn tìm được nhân chứng. Đường Bội mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của Bạch Chỉ San ở trên mạng. Họ đã mượn sức cô ta, trái lại có phần nằm ngoài dự đoán của cô. Bạch Chỉ San chỉ tường thuật một cách đơn giản về những hồi ức tình bạn tốt đẹp giữa cô ta và Đường Phỉ Phỉ, hơn nữa còn lên án Đường Bội ở Mã Trường đã ức hiếp cô với Đường Phỉ Phỉ yếu đuối như thế nào. Cô ta lúc nào cũng ỷ vào vóc người cao gầy của mình nên thường đấu đá cưỡi ngựa trên Mã Trường, nhiều lần suýt thì đụng ngã người khác. Bạch Chỉ San nghĩ lại mà dùng mình, hẳn là cô ấy sợ mình là người mới, cạnh tranh không thắng nổi nhân khí của vài người khác, cho nên mới dùng hết mọi thủ đoạn và nghĩ mọi biện pháp để khiến chúng tôi bị loại. Đường Bội thờ ơ lật những tin tức trên mạng. Phản ứng của Đường Phong Ngôn có phần ngoài dự liệu của cô, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch. Đối với Đường Phong Ngôn mà nói, ông ta sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì có thể lợi dụng. Con gái cũng được, thanh danh cũng được, gia đình cũng được, chỉ cần ông ta có thể đứng ở đỉnh cao nhất trong tập đoàn Đường Thị, cầm quyền lực và tiền bạc trong tay, thì ông ta có thể trở thành một người đàn ông máu lạnh như vậy. Lục Tư Mạc vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn Đường Bội một cái, hỏi, chuyện này tôi có thể dàn xếp. Đường Bội quay đầu cười với anh ấy. Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, hôm qua anh ta hứa sẽ giúp cô công kích trên mạng internet. Kỳ thật Đường Bội đã chuẩn bị cho Đường Phong Ngôn một món quà hậu lễ. Cô sớm biết nhỏ Đường, à không, ít nhất là nhỏ Tôn sẽ không trơ mắt nhìn Đường Phỉ Phỉ rơi vào vũng bùn. Cô đang chờ Đường Phỉ Phỉ hết lần này đến lần khác cho rằng có thể xoay chuyển tình thế. Khi cô ta tin rằng mình có thể tiếp tục trèo lên thì cô sẽ cho cô ta một trận kích thật mạnh. Ngày mai tôi không ra ngoài, tất cả các hoạt động đều hủy bỏ. Đường Bội thu hồi điện thoại, nói với Lục Tử Mặc. Ánh mắt cô trong suốt sáng người, tràn ngập tự tin và kiêu ngạo. Đường Phỉ Phỉ chỉ là một đóa hoa được nuôi lớn trong nhà ấm, chắc hẳn qua không bao lâu sẽ bị những đả kích này lần lượt hủy hoại đến mức không gượng dậy nổi. Vậy so với trực tiếp bức tử cô ta càng khiến cô ta đau đớn hơn nhiều. Đường Bội hơi nheo mắt lại. Cô vĩnh viễn không thể nào quên được mỗi lần bọn họ dùng sức khỏe của em trai để uy hiếp cô, cám dỗ cô. Cảm giác bồi hồi đó cứ lơ lửng ở giữa thiên đường và địa ngục. Khi Đường Bội trở lại biệt thự của Sở Quân Hàn đã sắp 7 giờ, thời gian cơm chiều đã qua từ lâu. Cô vừa đưa áo khoác cho người hầu, vừa hỏi: Sở thiếu đâu? Đang ở trong thư phòng. Thiếu gia đang chờ cô. Giúp cô cất kỹ áo khoác, người hầu thấp giọng nói: Cậu ấy đang ở trong nhà ăn. Trong phòng ăn, bữa tối đã được dọn lên, hương thơm nóng hổi xông vào mũi. Những bát đĩa được lau chùi sáng người được bày ở trên bàn. Khi Đường Bội bước vào, anh đang dặn dò người hầu mở chúng ra. Hơi nóng tỏa ra khắp nhà ăn. Sở Quân Hàn tiện tay kéo ghế dựa bên cạnh mình ra, thản nhiên nói: Qua đây ăn cơm đi. Anh không cần phải chờ em đâu. Đường Bội cười xinh đẹp với anh, có chút áy náy, cũng có chút cảm động. Cô từ từ đến gần, ngồi xuống bên cạnh Sở Quân Hàn. Thức ăn trên bàn phần lớn đều hợp khẩu vị của cô. Tay nghề đầu bếp nhà họ Sở quả nhiên khác xa với bên ngoài. Ăn vào khiến người ta cảm thấy ngon miệng vô cùng. Nếm thử xem. Sở Quân Hàn đưa đũa cho cô rồi nói: Anh không biết em thích ăn món gì, nên anh bảo họ ghi lại những món ăn mà em từng ăn ở nhà rồi. Có những món em hay dùng ở bên ngoài, hy vọng là sẽ hợp khẩu vị của em. Đôi đũa trên tay cô dừng lại giây lát. Cô im lặng một hồi, khóe môi chậm rãi dướng lên nụ cười dịu dàng. Em rất thích. Cô từ từ nuốt một miếng cá trưng, quay đầu nhìn về phía Sở Quân Hàn, cười đến hai mắt cong cong. Cảm ơn. Cô đi tới gần, tặng cho anh một nụ hôn vẫn còn vẹn mùi cá trưng. Chỉ là một nụ hôn lướt qua. Sau khi hôn xong, cô ngồi lại vị trí, bắt đầu chăm chú ăn cơm chiều. Động tác của cô quá mức tự nhiên, nhưng sự mất tự nhiên trên mặt đã bán đứng tâm tư cô. Gò má phím hồng thẹn thùng, khiến ánh mắt Sở Quân Hàn cũng dần dần trở nên nhu hòa. Bữa tối của hai người so với bữa tối của một người thì nhiều thức ăn hơn. Khi Đường Bội chậm rãi uống nước trái cây, ngồi trên sofa trong thư phòng của Sở Quân Hàn, đối phương bắt đầu xử lý văn kiện. Cô nuốt một ngụm nước trái cây, đột nhiên hỏi: Tiết mục ngày hôm qua anh đã xem rồi? Ừ. Ánh mắt anh đặt trên văn kiện, cũng không hỏi Đường Bội là tiết mục gì, chỉ thuần miệng trả lời. Thời gian của thiếu gia nhà họ Sở không nhiều, những chương trình giải trí thông thường đương nhiên không thu hút sự chú ý của anh. Đường Bội hỏi chắc chắn ám chỉ tiết mục kia mà thôi. Nghe thấy em nói gì không? Đường Bội hỏi. Cô uốn người ở trên sofa, nhàn nhã giống như một con mèo, lười nhác khép hờ hai mắt, hưởng thụ nước trái cây tinh khiết và tươi mới. Đường Bội có chút hài lòng khẽ thở dài. Thi thoảng những nơi khiến cô an tâm, cô sẵn lòng sống một cuộc sống nhàn nhã, tự do, tự tại như thế. Ừ. Im lặng một lát, Sở Quân Hàn rốt cuộc trả lời. Biểu hiện của em thế nào? Đường Bội ngồi nghe lại, cười đến mức rào hoạt. Ánh mắt sáng ngời hơi nheo lại nhìn Sở Quân Hàn. Dáng vẻ ấy rất giống con hồ ly phúc hắc. Sở Quân Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Bội, ánh mắt trở nên hơi thâm trầm. Qua đây, anh sẽ nói cho em biết. Sở Quân Hàn buông bút trong tay xuống. Đường Bội khẽ cười một tiếng, nhảy xuống sofa, đi chân trần vài bước đến bên cạnh Sở Quân Hàn. Sở Quân Hàn cúi người ôm cô ngồi yên ở trên bàn, đưa tay nhẹ nhàng luồn vào bên tóc của cô, đến sau tay cô thì nhẹ nhàng thở dài nói: Em ấy. Anh dừng lại một chút mới tiếp tục nói: Thật ra anh cũng không ngại. Nếu như em bằng lòng, em có thể nói với cả thế giới này biết.